Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đồ Nhiên hướng Khương Tư Vũ thỉnh cầu tiến vào thăng cấp không gian quyền hạn. Nguyên bản chỉ là vì thăng một chút chính mình hỗn loạn khuynh hướng. Trên người nàng vẫn có chứa hỗn loạn khuynh hướng dẫn tới tác dụng phụ. Cần thiết thời khắc dùng phù văn tới bảo trì thanh tĩnh. Mà ở tiếp theo đối kháng chung, toàn biết khắc chế cùng quang chi lồng giam không hề nghi ngờ. Là cần thiết lắp ráp vũ khí. Mà này hai loại phù văn sở cần tiêu hao đều khá lớn. Nếu có thể, Từ Đồ Nhiên không nghĩ lại ở mặt khác phù văn thượng lãng phí lực lượng. Bởi vậy, không bằng hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng. Trực tiếp lên tới hỗn loạn thần cấp. Hoàn toàn thoát khỏi ảo giác bối rối. Cũng coi như là vì tiếp theo chiến đấu giảm bớt không cần thiết nguy hiểm. Thăng cấp quá trình cũng xa so Từ Đồ Nhiên tưởng tượng đến nhẹ nhàng. Nàng khoảng cách hỗn loạn thần cấp vốn là không xa. Một hơi đem tín ngưỡng hộp trung tích góp điểm số toàn bộ dùng hết. Vừa vặn đủ nàng lên tới thần cấp. Mà ở hoàn thành thăng cấp sau, Từ Đồ Nhiên cũng không nhàn rỗi. Khương Tư Vũ có thể cung cấp thăng cấp thời gian tổng cộng có 20 phút. Căn cứ tới cũng tới rồi nguyên tắc. Nàng dứt khoát trực tiếp dùng tín ngưỡng hộp làm trong đó chuyển trạm. Thăng xong hỗn loạn lại đi vòng đi tranh thiên tai mộ viên. Đi chỗ đó đều không phải là vì thăng cấp. Mà là bởi vì nàng đỉnh đầu còn nắm một phần chưa thực hiện khen thưởng. Vừa lúc sấn cơ hội này dùng hết thiên tai. Dã thú, đêm dài. Biết trước kỹ năng bổ sung bao x2, giới hạn thần cấp cập trở lên sử dụng, thả một cái khuynh hướng chỉ có thể sử dụng một lần. Cùng đại hành bước số giống nhau, cái này bổ sung bao chỉ có thể ở thăng cấp không gian nội sử dụng. Từ Đồ Nhiên phía trước thăng thiên tai khi không cố thượng hủy đi. Vừa lúc này bổ thượng, sau đó nàng liền phát tài, nhà giàu mới nổi cái loại này, tỷ. Không trung hành lang nội, Khương Tư Vũ nhìn Từ Đồ Nhiên, có chút lo lắng mà mở miệng, người sau chính tay chân cùng sử dụng, theo phía trước bọn quái vật tạp ra tới chỗ hổng hướng lên trên bò. Trên vai còn treo ba lô, bên trong tắc kia trương họa phù văn khăn trải giường, căng phòng, kia chi ca hát bút cũng bị Từ Đồ Nhiên cầm trở về. Lúc này chính trang chết nằm ở nàng trong túi. Từ Đồ Nhiên tùy thân mang theo hộp đàn tắc bị đặt ở hành lang chung. Liền lưu tại Khương Tư Vũ bên chân. Nhìn Khương Tư Vũ lo lắng ánh mắt. Nàng chỉ nhàn nhạt nói thanh không có việc gì. Trên tay tiếp tục dùng sức. Rốt cuộc thuận lợi bò tới rồi không trung hành lang trên đỉnh. Thuộc về chỗ cao hàn ý nháy mắt ập vào trước mặt. Đỉnh đầu bầu trời đêm diện tích rộng lớn thâm thúy. Phảng phất ngủ say quái vật. Từ Đồ Nhiên bốn phía, sớm đã có nồng đậm xương đen lượn lờ, giúp nàng lẩn tránh chung quanh chim tước tràn ngập ác ý tầm mắt. Nàng duy trì nửa ngồi xổm tư thế, mở ra ba lô, lấy ra kia trương vẽ có quang chi lồng giam khăn trải giường. Tiểu phấn hoa run rẩy mà ló đầu ra, bị Từ Đồ Nhiên trực tiếp ấn trở về. Nàng đem bao bối hồi trên người, hai tay kéo ra khăn trải giường. Dùng sức run lên, hai luồng xương đen lập tức phiêu lại đây, giúp đỡ kéo lấy khăn trải giường tứ giác, đem chi san bằng, đè ở hành lang trên đỉnh. Từ Đồ Nhiên sắc mặt không thay đổi, chậm rãi đứng thẳng người, dẫm tiến phù văn trong trận. Nguyên bản chỉ là sáng lên ánh sáng nhạt phù văn, nháy mắt quang mang đại thịnh, có thể, đệ nhất trọng chuẩn bị hoàn thành. Từ Đồ Nhiên mím môi. Phất tay triệt khai bên cạnh lượn lờ xương đen. Theo xương mù tan đi. Xa xôi mặt đất cũng hảo. Chiếm cứ với một bên mái nhà thượng quái vật cũng hảo. Phía dưới trung đình nội rậm rạp màu vàng trong mắt cũng hảo. Nháy mắt đều trở nên rõ ràng lên. Bốn đống đại lâu. Như là bốn cái lặng im người khổng lồ. Nàng đứng ở hai đống lâu chi gian. Tối cao hành lang trên đỉnh. Phảng phất chạm thượng người khổng lồ bả vai. Từ Đồ Nhiên thở sâu. Lại lần nữa lấy ra kia chi ca hát bút. Ngôi sao đốt đèn giai điệu lại một lần vang lên. Âm sắc so với phía trước càng kém. thanh âm so với phía trước lớn hơn nữa. Nhưng mà những cái đó sinh mãn màu vàng đôi mắt tiểu động vật, tựa hồ không có lại lần nữa chịu chết tính toán. Chúng nó rõ ràng không như vậy ngốc. Ngốc đến có thể bởi vì đối một bài hát chán ghét, liền lặp đi lặp lại nhiều lần mà đưa lên đầu người. Đương nhiên, Từ Đồ Nhiên hoài nghi cũng có khả năng là bởi vì chính mình nguyên nhân. Có lẽ là chính mình phía trước xuống tay quá độc ác. Nàng không quá xác định mà nghĩ. Hơi suy tư, dứt khoát thay đổi bài hát. Theo ta đi đi, tiếng ca ở trong trời đêm quanh quần. Thần cấp vĩnh chú lực lượng theo tiếng ca giãn ra, phảng phất một cái nhìn không thấy thật lớn giải lụa, hướng tới chung quanh con mồi cuốn đi. Đều không phải là sở hữu quái vật đều lập tức trúng chiêu, nhưng vẫn có không ít không kiên định, không tự chủ được mà hướng tới Từ Đồ Nhiên nhích lại gần. Từ Đồ Nhiên chỉ đương không thấy, một mặt tiếp tục ngâm nga, một mặt nhẹ nhàng đánh búng ngón tay, một khúc sướng bãi. Thế giới bỗng nhiên quy về yên tĩnh, lại tiếp theo nháy mắt, như ở trong mộng mới tỉnh, tới gần bọn quái vật sôi nổi hồi lui, vô số cánh chụp phủi không khí, phát ra phác lạp lạp thanh âm, mà thực mau, loại này thanh âm, lại biến thành liên tiếp va chạm thanh, một cái, hai cái, tiếng đánh nối thành một mảnh, thực mau lại hóa thành bén nhọn rít gào cùng hí vang. Đứng ở không trung hành lang bên trong Khương Tư Vũ không rõ nguyên do, thăm dò hướng tới phía dưới phá động chiều hạ nhìn lại, nhất thời ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy các nàng phía dưới, hành lang phía dưới đình viện nội, không biết khi nào, xuất hiện ra một cái hà, một cái ô trọc, lập lòe mơ hồ hồng quang hà, nó không tiếng động chảy xuôi, ở đình viện bên trong. Mặt khác cấu thành một đạo phù văn, một cái khác quang chi lồng giam, song trọng lồng giam. Khương Tư Vũ bỗng nhiên phản ứng lại đây, Từ Đồ Nhiên dưới chân chính là đệ nhất trọng lồng giam, dùng để bảo hộ nàng chính mình không chịu quái vật công kích. Mà phía dưới này đạo dùng huyết hà cấu thành thật lớn phù văn còn lại là đệ nhị trọng lồng giam, dùng để trói buộc xâm nhập quái vật, lại không cho chúng nó chạy trốn cơ hội. Vấn đề là, này đạo phù văn rốt cuộc là khi nào họa xong? Cái loại này quỷ dị dòng nước lại rốt cuộc là thứ gì? Là tỷ tỷ tân đạt được năng lực sao? Khương Tư Vũ ý niệm bay lộn, trái tim bang bang nhảy đến cực nhanh. Cả người lại là hưng phấn lại là hoang mang. Không đợi nàng nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Lại nghe, bang bang, vang lớn, liên tiếp vang lên, như là trọng vật từ trên cao rơi xuống. Một hơi không khỏi lại huyền lên. Tỷ tỷ, nàng thông qua phía trên chỗ hổng ra bên ngoài xem, lại chỉ có thể nhìn đến nặng nề bóng đêm. Bên ngoài xảy ra chuyện gì sao? Không có việc gì, Từ Đồ Nhiên thanh âm truyền tới, mang theo vài phần tùy ý. Không hoảng hốt, Khương Tư Vũ, mà ở nàng nhìn không tới địa phương, Từ Đồ Nhiên chính nhẹ nhàng bâng quơ mà động ngón tay. Theo nàng động tác, một đoàn lại một đoàn màu đen sương mù trống rỗng xuất hiện. Không lưu tình chút nào mà đem không trung tán loạn chim tước một ngụm nuốt vào. Bao vây lấy chúng nó. Thật mạnh hướng trên mặt đất rơi đi. Khương Tư Vũ mới vừa nghe đến. Đúng là này đó bị sương đen bao lấy quái vật. Tạp đến trên mặt đất thanh âm. Bất quá thực mau. Ngay cả loại này trời cao trị vật vang lớn. Đều không thấy. Thay thế chính là trọng vật rơi vào trong nước tiếng vang. Đình viện bên trong, phù văn trong vòng, một khác điều mãnh liệt đục hà trống rỗng xuất hiện. Phảng phất mãnh thú thổi quét lồng giam bên trong hết thảy. Đem những cái đó trên mặt đất bôn đào mèo hoang nhất nhất nuốt hết. Lại dương lãng như lưỡi. Vui vẻ tiếp được sở hữu từ không trung rơi xuống chim bay. Đem chúng nó cũng sôi nổi quấn vào chính mình sóng gió bên trong. Uế sương mù, đục hà, đây đúng là Từ Đồ Nhiên từ bổ sung bao chung giải khóa ra hai cái kỹ năng. Trên thực tế, nàng từ bổ sung bao chung khai ra kỹ năng cùng sở hữu ba cái. Còn có một cái gọi là Hoang Vu Nữ Hoàng, tên nhất phong cách, nhưng hiệu quả lại để cho người một lời khó nói hết. Hoang Vu Nữ Hoàng, người có thể lựa chọn hiến tế một phần tế phẩm, do đó xử chính mình tiến vào. Hoàng vu nữ hoàng, trạng thái, nên trạng thái hạ, người đem vô pháp sử dụng mặt khác năng lực, thả có thể đem chính mình đụng tới hết thảy đều. Hoàng vu hóa, hoàng vu nữ hoàng tồn tại thời gian cùng hoàng vu hóa hiệu quả. Quyết định bởi với tế phẩm sở ẩn chứa sinh mệnh lực. Nhìn tựa hồ cũng không yếu, nhưng chính là khiến cho người không có gì muốn dùng đê, ục vọng. So sánh với tới, mặt khác kỹ năng liền tốt hơn nhiều rồi. Từ Đồ Nhiên yên lặng nghĩ, không chút để ý về phía tiếp theo ấn. Lại có hai luồng bị xương đen bao lấy chim bay xuống phía dưới rơi vào giữa sông, uế xương mù. Người có thể lựa chọn hao phí nhất định lực lượng. Triệu hoán một đoàn từ thần bí dơ bẩn hạt tụ tập mà thành xương mù. Hoặc là nói, trùng đàn, người có thể tùy tâm sở dục mà đối chúng nó tiến hành chỉ huy. Nhưng thỉnh nhớ kỹ, chúng nó yêu cầu thù lao. Mỗi lần triệu hoán, thỉnh ít nhất bảo đảm chúng nó có thể tiếp xúc đến một lần vật còn sống. Ở cùng vật còn sống tiếp xúc trong quá trình, chúng nó sẽ từ giữa hấp thu chính mình yêu cầu sinh mệnh lực. Cũng đem một bộ phận chia sẻ cho ngươi. Nếu trường kỳ khuyết thiếu sinh mệnh lực cung cấp, chúng nó khả năng sẽ ở hoạt động chung tự hành kiếm ăn, uế xương mù sẽ đối trừ ngươi bên ngoài. Bất luận cái gì có sinh mệnh tồn tại, tạo thành nhất định ăn mòn hiệu quả, nên hiệu quả không thể tránh né, không thể khống chế, làm ơn tất chú ý sử dụng khác. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Người đương nhiên có thể lựa chọn dùng uế xương mù đi đương. Hoàng vu nữ hoàng, tế phẩm, nhưng cần thiết nhắc nhở ngươi. Uế xương mù bản thân sở có sinh mệnh lực thiếu đến đáng thương, đục hà. Hoàn chỉnh tên ví, huyết nhục đục hà, là một cái không biết từ chỗ nào mà đến. Nhưng chung đem chôn vào lòng đất con sông. Nước sông nội tràn ngập huyết nhục, bạch cốt cùng ên gì. Chúng nó sẽ nắm chặt lấy rơi vào giữa sông hết thảy. Nghĩ cách hao hết chúng nó thể lực. Mà đương con mồi hoàn toàn từ bỏ dẫy giụa sau. Nước sông liền sẽ đem chúng nó cùng nhau kéo vào dưới nền đất. Ngươi có thể lựa chọn tiêu hao nhất định lực lượng. Triệu hồi ra đối ứng thể lượng. Huyết nhục đục hà. Nó thực dịu ngoan. Ngươi có thể tùy ý chi phối. Nhưng thỉnh chú ý, đầu tiên. Bị triệu hoán đục hà chỉ có thể tồn tại với ngươi tầm nhìn trong phạm vi. Ở thoát ly ngươi tầm nhìn sau, nó đem chính mình trở về dưới nền đất. Tiếp theo, người không thể hai lần bước vào cùng dòng sông lưu. Cùng điều đục hà, cũng vô pháp cắn nuốt cùng cái mục tiêu hai lần. Đương một cái tồn tại không thể bị nước sông thành công mang đi. Hay là nó thuận lợi thoát khỏi đục hà trói buộc. Đục hà công kích đem vô pháp ở đối nó có hiệu lực cuối cùng. Đục hà tồn tục trong lúc, sẽ liên tục tiêu hao lực lượng. Lực lượng hao hết sau, đục hà đem tự động biến mất khác. Ta biết ngươi lại suy nghĩ cái gì. Đục hà bản thân tồn tại nhất định hoạt tính, nhưng không tính vật còn sống. Thỉnh không cần sử dụng nó đi chăn nuôi uế xương mù. Cảm ơn, nói như thế nào đâu. Cái này kỹ năng thuyết minh làm người vô cớ có chút khó chịu. Nhưng so với hoàng vu nữ hoàng mà nói, chỉnh thể đều ở có thể tiếp thu trong phạm vi. Hơn nữa không thể không nói, này hai cái đều thật sự thực dùng tốt. Thu hồi suy nghĩ, Từ Đồ Nhiên lại lần nữa giơ tay, đem lồng giam nội cuối cùng mấy chỉ hoàng đồng chim tước đóng gói ném tới phía dưới nước sông. Thuận thế thăm dò nhìn, chỉ thấy đình viện nội, trào dâng huyết sắc nước sông công chính lôi cuốn vô số bóng ma. Ên gì hỗn thét chói tai xa xa truyền đến. Nàng rũ mắt suy tư một lát, bàn tay lại lần nữa xuống phía dưới nhấn một cái. Trong đó một đoạn dòng nước bỗng dưng đi xuống trầm xuống. Tựa như địa long chui vào ngầm, liên quan khóa lại nước sông chung quái vật, cũng cùng nhau biến mất vô tung. Khương Tư Vũ xuyên thấu qua không trung hành lang trên sàn nhà lỗ thủng. Đem một màn này hoàn chỉnh thu vào trong mắt. Hô hấp không khỏi cứng lại. Nàng bỗng dưng ngẩng đầu lên. Kinh ngạc mở miệng. Vài thứ kia, này xem như đã chết sao? Chúng nó có phải hay không không bao giờ sẽ xuất hiện? Từ Đồ Nhiên không có lập tức cấp ra trả lời. Sau một lúc lâu, mới nghe nàng thanh âm cách sắt lá truyền tới. Hẳn là không phải. Đây là lời nói thật. Từ Đồ Nhiên mặc danh có loại cảm giác. Những cái đó quái vật. Những cái đó thiết tuyến trùng hóa thân. Là sẽ không như vậy dễ dàng chết đi. Cho dù là bị nước sông mang đi. Chúng nó cũng không tính. Chết đi. Chỉ là bị áp chế ở chỗ nào đó. Nhưng quản nó đâu. Từ Đồ Nhiên ánh mắt nhẹ truyền. Lại lần nữa giơ lên karaoke bút. Giết không chết. Có thể áp chế cũng là tốt. Áp không được. Có thể suy yếu cũng là tốt. Đối với loại này lệnh người buồn nôn đồ vật. Nghĩ cách đả kích luôn là không sai. Nói trở về. Ta hiện tại giống như không như vậy khó chịu. Từ Đồ Nhiên hậu chi hậu giác mà ý thức được điểm này. Không biết khi nào khởi. Nàng cái loại này buồn nôn phạm ghê tởm cảm giác đã hoàn toàn không thấy. Nhưng nói không rõ vì sao. Nàng một chút đều cao hứng không đứng dậy. Trong lòng thậm chí còn mơ hồ phù một tầng bất an. Từ Đồ Nhiên thử đi truy tìm loại cảm giác này ngọn nguồn. Nhất thời cũng lại tìm không thấy đáp án. Hiện tại cũng không phải tự hỏi này đó thời điểm. Nàng mím môi. Lại lần nữa mở ra karaoke bút. Chuẩn bị lại tiến hành một lần phạm vi lớn dụ bắt. Đem mới vừa rồi không đưa tới những cái đó quái vật cũng một lưới bắt hết. Nhưng mà liền ở phía trước tấu vừa mới vang lên nháy mắt. Nàng động tác bỗng nhiên một đốn. Đau, mặc danh lại bén nhọn cảm giác bỗng nhiên đánh úp lại. Từ Đồ Nhiên không tự chủ được mà lay động một chút. Theo bản năng mà đỡ lấy chính mình cánh tay. Quay đầu nhìn về phía chính mình hoàn hảo cánh tay phải. Trái tim hãy còn ở kịch liệt nhảy lên. Trên trán nháy mắt bò mãn mồ hôi lạnh. Nàng nói không rõ là chuyện gì xảy ra. Ở mới vừa rồi kia trong nháy mắt. Nàng thế nhưng bỗng nhiên cảm thấy đau đớn. Kia đau đớn rõ ràng vô cùng. Nàng thậm chí còn có thể cảm giác được cánh tay thượng cơ bắp bị người kéo xuống xúc cảm. Có chút không ổn. Từ Đồ Nhiên vuốt chính mình hoàn hảo cánh tay. Lại nghĩ tới phía trước vô cớ xuất hiện buồn nôn. Trong lòng dâng lên một ít không ổn dự cảm. Một khác đầu. Chú ý tới nàng lay động động tĩnh. Khương Tư Vũ cầm lòng không đậu mà đi phía trước đi rồi hai bước. Khẩn trương mở miệng. Tỉ tỉ. Ngươi không sao chứ. Ân. Từ Đồ Nhiên thất thần mà ứng thanh. Lau cái trán mồ hôi lạnh. Đang định đánh lên tinh thần. Trước mắt đột nhiên lại là một hoa, thật lớn bóng ma, vũ động xúc tua, lưu động màu quang, rách nát thả lệnh người khó hiểu hình ảnh với trước mắt hơi túng lướt qua. Ngay cả như vậy, Từ Đồ Nhiên cũng từ kia hỗn độn hình ảnh chung, cảm thấy mãnh liệt không khỏe. Nàng hoàn toàn không rõ chính mình nhìn thấy gì, lại bản năng vì thế ra đầu tê dại, hô hấp không khỏi trở nên dồn dập. Nàng nỗ lực điều chỉnh một chút hô hấp. Làm như ý thức được cái gì. Bỗng nhiên đứng dậy. Đưa mắt hướng tới bốn phía nhìn lại. Sâu thẳm bóng đêm bên trong. Kiến trúc ngoại thế giới mờ mịt không thấy giới hạn. Từ Đồ Nhiên ngưng thần nhìn một lát. Lại bỗng nhiên từ nơi xa một góc. Cảm nhận được một chút không tầm thường hơi thở. Khương Tư Vũ. Nàng mặc một lát. Thanh âm bỗng nhiên trầm xuống dưới. Người nói kia sâu biến thành vô số tiểu động vật. Vẫn luôn ở kiến trúc bên ngoài bồi hồi. Kia không có hóa thân tiểu động vật bộ phận đâu. Người biết chúng nó ở đâu sao? Ai? Khương Tư Vũ 15 hào sửng sốt một chút. Sắc mặt đột nhiên trắng đi xuống. Ta, chúng ta không biết. Nàng nhẹ giọng nói. Có chút nôn nóng mà gặm cắn khởi móng tay. Bởi vì những cái đó tiểu động vật rất nhiều. Thể hiện ra lực lượng rất mạnh. Cho nên chúng ta vẫn luôn cho rằng. Đây là nó toàn bộ. Vậy các ngươi hẳn là lầm. Từ Đồ Nhiên nhìn chăm chú vào nơi xa. Nhẹ nhàng phun ra khẩu khí. Những cái đó tiểu động vật. Chỉ là nó một bộ phận. Nó một khác bộ phận. Hoặc là nói. Bản thể. Còn tiềm tàng ở một khác chỗ. Cần thiết phải nghĩ biện pháp đem kia đồ vật cũng thu thập rớt mới được. Từ Đồ Nhiên âm thầm cắn răng. Rũ mắt nhìn về phía dưới. Nhưng bảo hiểm khởi kiến, vẫn là đến trước đêm nơi này tiểu quái đều thanh. Chỉ liếc mắt một cái, Từ Đồ Nhiên một hơi thiếu chút nữa không đi lên. Cũng không biết có phải hay không chịu nàng mới vừa rồi tinh thần trạng thái ảnh hưởng. Đình nội mãnh liệt như mãnh thú đục hà, bất quá đảo mắt công phu. liền biến thành tinh tế gầy gầy một cái. Từ xa nhìn lại, so điều dây dày Tử Hảo không đến chỗ nào đi. Tin tức tốt là này hà chưa khô cạn. Lấy nước sông xây dựng thành lồng giam phù văn cũng miễn cưỡng có thể duy trì. Tin tức xấu còn lại là, bởi vì nước sông héo rút, nguyên bản bị kéo vào trong nước không ít quái vật đều tận dụng mọi thứ. Nhân cơ hội từ nước sông chung tránh thoát ra tới, bị huyết nhục đục hà ngâm quá quái vật, nhìn qua càng thêm nhìn thấy ghê người. Màu vàng trong mắt hoặc khô quắt hoặc lăn xuống, có chút dứt khoát biến thành sâm sâm bạch cốt. Nhưng ngay cả như vậy, chúng nó vẫn như cũ kiên trì ở lồng giam trong vòng nhảy nhót. Rảo đến từ đồ nhiên lại là một trận tâm phiền ý loạn. Căn cứ, huyết nhục đục hà, kỹ năng thuyết minh, này đó đã từ nước sông chung chạy ra tồn tại. Đem vô pháp lại lần nữa bị nước sông công kích. Bực này vì thế lại cấp từ đồ nhiên thêm tầng độ. Thật liền phiền toái, nàng nhấp khẩn môi. Giơ tay đang muốn đi xuống tạp băng 18, chợt nghe. Phanh, một thanh âm vang lên. Một đạo ánh lửa từ trước mắt hiện lên. Theo sát, một con chính đỉnh bạch cốt đầu miêu miêu la hoảng mèo hoang. Bỗng nhiên liền không có tiếng động. Từ đồ nhiên mặc một chút. Theo tiếng nhìn lại, nương đại lâu cửa sổ lộ ra ánh đèn. Nàng rõ ràng mà thấy. Bồ hàm không biết khi nào đã bò lên trên đối diện kiến trúc tầng cao nhất. Trên tay bưng đem ngắm bắn thương, đang ở làm bộ làm tịch mà nhắm chuẩn. Sở dĩ nói hắn là làm bộ làm tịch là bởi vì gia hỏa này, một cái kính đem mắt phải hướng nhắm chuẩn kính trước thấu, lại liền nửa bên nghiêng tóc mái cũng chưa liêu đi lên. Bồ hàm, nàng đem karaoke bút dơ lên môi trước, trực tiếp khai khuếch đại âm thanh hướng hắn kêu. Người bên kia tình huống như thế nào? Hỏa lực chi viện, bồ hàm tiêu sái mà quăng hạ tóc mái. Quơ chân múa tay mà hướng về phía từ đồ nhiên khoe ra trước mặt súng ngắm. Xem cái này, khóc không khóc, Khương lão đầu cho ta. Nga, Khương lão đầu cấp A, từ đồ nhiên gật gật đầu. Bỗng nhiên trao mày, chờ một chút, nơi này nơi nào tới Khương lão đầu. Đứng ở không trung hành lang nội Khương Tư Vũ cũng nghe tới rồi bồ hàm nói. Sửng sốt một chút sau, nàng thực mau phản ứng lại đây. Gia Gia Đoàn, không phải là Gia Gia Đoàn thành viên lại đây đi. Cùng Khương Tư Vũ nhóm bất đồng. Ba ba đoàn cùng Gia Gia Đoàn thành viên là có thể tiến vào tầng này không gian. Nhưng này cũng liền ý nghĩa. Bọn họ đem chính mình bại lộ ở thật lớn nguy hiểm bên trong. Vạn nhất đã chịu thiết tiến trùng thương tổn. Bọn họ phía trước sở hữu kiên trì. Rất có thể liền thất bại trong gang tấc. Nghe ra Khương Tư Vũ 15 hào trong giọng nói lo lắng. Từ đồ nhiên an ủi một câu. An tâm, hẳn là chỉ là tới tặng đồ đi. Tổng không có khả năng một chút tới một đống. Người, từ đồ nhiên nhìn trước mắt cảnh tượng. Thanh âm dần dần yếu đi xuống. Khương Tư Vũ nghe ra không đúng. Cơ hồ từ trên mặt đất nhảy lên. Nếu không phải lo lắng từ đồ nhiên không ai tiếp ứng. Nàng lúc này đều hận không thể đi ra ngoài chính mình nhìn. Làm sao vậy? Ta như thế nào giống như nghe được không ít người giao lưu thanh âm. Ân, lực dừng lại đốn. Từ đồ nhiên ngữ khí trở nên có chút vi diệu. Là tới rất nhiều người. Nàng không biết Khương Tư Vũ các nàng ba ba đoàn cùng Gia Gia Đoàn hiện tại cùng sở hữu bao nhiêu người. Nhưng liền trước mắt tình huống tới xem. Tổng số hẳn là không ít. Bốn đống kiến trúc mái nhà sân thượng môn đều bị mở ra. Đủ loại kiểu dáng bóng người nối đuôi nhau mà ra. Thô sơ giản lược phỏng chừng. Một chỗ mái nhà từ thiếu đến có 6-7 cá nhân. Xa hơn một chút một ít mái nhà. Từ đồ nhiên xem không rõ lắm. Nhưng chỉ tham khảo đối diện mái nhà tình huống. Liền có thể đại khái nhìn ra. Bọn họ không chỉ có người nhiều. Mang đồ vật cũng không ít. Ngắm bắn thương, súng lục, còn có rất nhiều ta không quen biết. T, đó có phải hay không ống phóng hỏa tiện A, từ đồ nhiên hướng Khương Tư Vũ thuật lại chính mình nhìn đến đồ vật. Tấm tắc bảo lạ, bọn họ còn mang theo radio. Còn có, ân, vải mưa, bọn họ đang ở đem vải mưa phô ở trên sân thượng. Khi nói chuyện, Từ Đồ Nhiên cùng đối diện trên lầu một người đối thượng ánh mắt. Đó là một đám đầu cao gầy nữ tính. Cũng không biết là ba ba đoàn vẫn là gia gia đoàn. Nhìn thấy Từ Đồ Nhiên, còn thực thân thiện về phía nàng phất tay chào hỏi. Từ Đồ Nhiên theo bản năng mà đi theo phất phất tay. Trên mặt hiện ra vài phần mờ mịt. Tình huống như thế nào? Đây là các ngươi an bài sao? Nàng hỏi Khương Tư Vũ. Khương Tư Vũ 15 hào cũng thực mờ mịt. Ta không biết. Ta lúc ấy rời đi thật sự cấp. Các nàng còn không có thương lượng ra giải quyết phương án. Nhưng lý nên sẽ không làm ba ba đoàn cùng gia gia đoàn tham chiến A, lại hoặc là bọn họ nghĩ đến, nhưng mặt khác chính mình không ngăn lại. 15 hào nghĩ nghĩ, kinh ngạc phát hiện sẽ phát sinh loại sự tình này. Tựa hồ một chút cũng không kỳ quái. Tại đây loại thời điểm tránh ở an toàn khu, để cho người khác vì chính mình mà liều mạng. Này thật đúng là không giống như là nàng cha cùng nàng ra phong cách. Giống như là xác minh nàng ý tưởng giống nhau. Bồ Hàm số 3 mồ hôi đầy đầu mà chạy tới. Thở hồng hộc, kia cái gì? Ta vừa rồi nhìn đến một đống người xuất hiện. Bọn họ nói là ngươi ba ba cùng ra ra. Là tới cùng ngươi cùng nhau đánh nhau. Ân, Khương Tư Vũ 15 hào chụp hạ cái trán. Phát hiện, bọn họ tới bao nhiêu người? Bồ Hàm số 3 cẩn thận nghĩ nghĩ. 25 vẫn là 26 cái. Đã hiểu, toàn đoàn xuất động, Khương Tư Vũ thở dài. Nói như thế nào liền ngươi một người? Còn có một cái tỷ tỷ đâu? Chúng ta vừa lại đây thời điểm, tìm được rồi một cái khác ô nhiễm nguyên. Nàng chính đem người đóng gói hướng văn phòng đưa. Bồ Hàm số 3 vội vàng nói. Cùng thời gian, trên đỉnh Từ Đồ Nhiên còn ở đảm đương chiến địa phóng viên phát sóng trực tiếp. Vải mưa thượng tất cả đều là quang chi lồng giam phù văn. Hẳn là mặt khác người họa tốt. Bọn họ trên người giống như còn có chứa khác phù văn. Ta đoán là toàn biết khắc chế. Ân, phòng ngự làm được còn đỉnh đến vị. Bất quá ta không quá minh bạch. Bọn họ mang đèn bài làm gì? Đèn bài, Khương Tư Vũ 15 hào sửng sốt. Cái gì đèn bài? Không biết, dù sao là màu sắc rực rỡ. Ở tỏa sáng, còn khá xinh đẹp, Từ Đồ Nhiên nói. Khương Tư Vũ 15 hào lúc này mới hiểu được. Lập tức nói, kia không phải đèn bài. Là quấy nhiễu quang, là ta ba ba năng lực. Quấy nhiễu quang, chiến tranh khuynh hướng kỹ năng. Thị giác hiệu quả cùng loại đong đưa đèn màu. Có thể ở trình độ nhất định thượng mê hoặc đối thủ. Quấy nhiễu đối phương phán đoán. Đồng thời cũng có thể phòng ngự toàn biết đọc cùng đêm dài vĩnh chú tinh thần khống chế. Khương Tư Vũ 15 hào nghiêm túc cấp Từ Đồ Nhiên giải thích. Vừa mới giải thích xong, chợt nghe bên ngoài vang lên lách cách lang cang đả kích thanh. Nàng bởi vì này đó tiếng vang mà rụt một chút. Từ Đồ Nhiên lại an ủi nàng đừng sợ. Người bà cùng ra ra. Nhóm, hiện tại đang đứng ở quang chi lồng giam. Nương màu quang yểm hộ. Đối với đình viện nội quái vật nổ súng. Từ Đồ Nhiên tẫn trách tiếp sóng. Khá tốt, giúp ta đại ân. Nàng đang lo vô pháp thu thập rớt từ huyết nhục đục Hà Nội chạy ra tới quái vật đâu. Lại nói tiếp, này đó ba ba đoàn cùng gia gia đoàn xuống tay cũng xác thật là lưu loát. Trong khoảng thời gian ngắn liền làm thanh trạng huống. Không xả vô nghĩa trực tiếp thượng thủ đánh phong cách cũng tương đương hợp nàng tâm ý. Từ Đồ Nhiên suy đoán có thể là Bồ Hàm cùng bọn họ câu thông cái gì. Bởi vì hắn vẫn luôn đứng ở đối diện mái nhà thượng. Thường thường cùng bên cạnh người ta nói mấy câu. Lại hướng về phía Từ Đồ Nhiên so thủ thế. Quảng cáo, Từ Đồ Nhiên kỳ thật không biết hắn những cái đó thủ thế là có ý tứ gì. Nhưng nàng nhìn ra được tới. Trước mắt thế cục đang ở hướng đối bọn họ có lợi một mặt phát triển. Bởi vì phù văn cùng với quấy nhiễu quang bảo hộ. Ba ba đoàn cùng gia gia đoàn có thể yên tâm mà đối với lồng giam trong ngoài quái vật hỏa lực phát ra. Có Bồ Hàm ở, cũng không cần lo lắng nhận chi sẽ bị che chắn. Duy nhất vấn đề, tựa hồ chính là này đó quái vật không ngừng lẫn nhau sống lại. Khương Tư Vũ 15 hào cũng đang ở lo lắng điểm này. Bồ Hàm số 3 lại như suy tư gì mà mở miệng. Thời gian hồi tưởng, cũng là muốn tiêu hao lực lượng. Này đó quái vật là sâu hóa thân, tổng không đến mức là cái động không đáy. Lặp lại tiêu hao, Hào Bất Tử cũng có thể đem chúng nó mệt đến quá sức. Giống như là ở xác minh hắn nói giống nhau. Hai đợt công kích lúc sau, còn thừa bọn quái vật sống lại hiệu suất quả nhiên càng ngày càng thấp. Càng nhiều chính là duy trì một loại thuần túy màu đen bột phấn trạng thái. Trên mặt đất gian nan mấp máy, mà Từ Đồ Nhiên, nàng thì tại bốn phía hỏa lực yểm hộ hạ, lặng lẽ giơ tay, hướng trung đình trên mặt đất, lại thả ra một lần băng 18. Màu đen tinh thể bay nhanh mà trên mặt đất lan tràn, lưu lại màu đen tiêu ngân, thực mau ở cùng huyết nhục đục hà gần vị trí thượng, lại cấu thành một cái hoàn toàn mới lồng giam phù văn. Từ Đồ Nhiên làm xong này bước, lúc này mới chân chính nhẹ nhàng thở ra, thu hồi trên mặt đất con sông, ngồi xổm xuống thân đi, gõ gõ dưới chân sắt lá. Khương Tư Vũ, nàng kêu gọi 15 Hào, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta hiện tại muốn đi tìm thiết tuyến trùng tiềm tàng một cái khác bộ phận. Việc này đối ta rất quan trọng, nơi này quái vật, chỉ có thể trước giao cho các ngươi. Đình viện nội có ta họa tốt lồng giam phù văn, các ngươi thiện thêm lợi dụng, tận lực bám trụ bên này quái vật, đừng làm cho chúng nó rời đi, được không? Phía dưới truyền đến Khương Tư Vũ kiên định đáp lại thanh. Đi theo chính là một trận tiếng bước chân vang, nghe hẳn là đi tìm những người khác báo cho tin tức. Từ Đồ Nhiên thở ra khẩu khí, lại lần nữa triệu hồi ra xương đen hộ vệ tả hữu. Nhân cơ hội làm còn lưu tại hành lang bồ hàm số 3 giúp đỡ đem hộp đàn đệ đi lên. Lại đem vẽ có khăn trải giường phù văn cùng karaoke bút tất cả đều thu hồi. Ở đem khăn trải giường nhét vào ba lô khi, lại thấy tiểu phấn hoa tò mò hướng ra phía ngoài nhô đầu ra. Từ Đồ Nhiên dừng một chút, nhìn chằm chằm nó suy tư một lát, bỗng nhiên đem nó toàn bộ nhi rút ra, thăm dò hướng tới phía dưới chỗ hổng nhìn nhìn, gọi lại đang chuẩn bị rời đi bồ hàm số 3. Ai, số 3, giúp ta cái vội, Từ Đồ Nhiên nói, đem tiểu phấn hoa từ chỗ hổng trung đệ đi xuống. Có thể giúp ta chăm sóc hạ nàng sao? Bồ hàm số 3 sửng sốt một chút, tuy rằng khó hiểu, lại vẫn là đi lên trước tới. Một bên gật đầu, một bên vươn tay đi. Bồ hàm số 3 cao cao đại đại, vừa lúc có thể đem tiểu hoa tiếp nhận. Tiểu phấn hoa lại như là cảm ứng được cái gì giống nhau. Hai mảnh lá cây gắt gao ôm Từ Đồ Nhiên ngón tay, như thế nào cũng không chịu buông tay. Bồ hàm số 3 lay một hồi lâu, mới cuối cùng đem nó từ Từ Đồ Nhiên ngón tay thượng lay xuống dưới. Tiểu phấn hoa hãy còn không buông tay. Một cái kính chiều thượng duỗi lá cây. Từ Đồ Nhiên nhìn chằm chằm nó nhìn trong chốc lát, thở dài, nghe lời một chút, sự tình xong xuôi liền tới tiếp ngươi. Nàng nói, không hề xem nó, thẳng ngẩng đầu, ngồi dậy thân thể, bốn phía mái nhà, màu quang lóng lánh. Tiếng súng không dứt, nàng nhìn đến Khương Tư Vũ 15 Hào vội vàng đuổi tới một bên sân thượng. Đang ở cùng đứng ở phù văn trong trận người đối thoại. Từ Đồ Nhiên không biết bọn họ giao lưu một ít cái gì. Chỉ biết không bao lâu, những người đó tự mang radio rốt cuộc bị mở ra, ngôi sao đốt đèn giai điệu. Lại lần nữa từ trong đó chảy xuôi ra tới. Chịu này âm nhạc ký. CS thích. Mái nhà chung quanh, lại lần nữa có chim tước tụ tập, ngay cả lồng giam chung quái vật, cũng đem lực chú ý toàn chuyển qua. Từ Đồ Nhiên không chút do dự, thừa dịp cơ hội này, thẳng từ hành lang trên đỉnh nhảy xuống. Hô hô gió lạnh từ bên má thổi qua, nồng đậm uế sương mù lại lần nữa với không trung tụ tập. Như là đám mây thác ở Từ Đồ Nhiên dưới chân, cho đến nàng an ổn rơi xuống đất. Phương như khói nhẹ tan đi, mà cơ hồ liền ở rơi xuống đất nháy mắt. Cái loại này quái dị cảm giác đau đớn lại lần nữa đánh úp lại. Từ Đồ Nhiên nhíu mày ấn hạ chính mình ngực, không dám lại trì hoãn. Lập tức hướng tới phía trước quan sát đến phương hướng. Bước nhanh vọt qua đi. Nói đến cũng quái, vật kiến trúc bên ngoài là mật mật rừng cây. Vẫn là bóng đêm bao phủ hạ rừng cây. Ở loại địa phương này, vốn nên là dễ dàng nhất bị lạc phương hướng. Nhưng mà Từ Đồ Nhiên bước chân lại không có chút nào chần chờ. Vận mệnh chú định, phảng phất tồn tại một loại cảm ứng. Một đường chỉ dẫn nàng hướng tới chính xác phương hướng đi đến. Càng tới gần, càng rõ ràng, không biết qua bao lâu. Trước mắt bắt giữ tới rồi một tia ánh sáng. Lưu động, màu sắc rực rỡ ánh sáng. Từ Đồ Nhiên tim đập không tự giác mà nhanh hơn. Theo bản năng mà nhanh hơn bước chân. Thuận tay đẩy ra ngăn ở trước mắt nhánh cây. Trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một cái quen thuộc bóng người. Là ngươi. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra nằm trên mặt đất người nọ. Là cái kia ăn mặc váy đen. Vô cùng xinh đẹp nữ hài. Nàng lúc này chính nằm nghiêng trên mặt đất. Tóc dài che mặt. Cả người cơ hồ cuộn thành một đoàn. Từ Đồ Nhiên vội vàng tiến lên đem người nâng dậy. Tầm mắt dừng ở đối phương cánh tay chỗ. Không khỏi một đốn, chỉ thấy kia nữ hài cánh tay là thiếu một đoạn, cánh tay phải chỗ trống rỗng, huyết lưu đầy đất, như là bị thứ gì ngạnh sinh sinh kéo xuống. Từ Đồ Nhiên nhìn kia chỗ miệng vết thương, mày ninh khởi, lại cũng không là bởi vì không khỏe hoặc sợ hãi. Quả nhiên thương ở cánh tay, nhớ tới chính mình lúc trước trống rỗng cảm giác đến đau đớn. Nàng biết, chính mình cuối cùng là không có đoán sai. Nói cách khác, ngươi là của ta, phân liệt thể, một cái xa lạ thanh âm vang lên, Từ Đồ Nhiên cảnh giác ngẩng đầu, trong đầu nguy cơ dự cảm tất tất vang lên, chỉ thấy một đoàn bóng ma, đang từ đối diện trong rừng cây chậm rãi mà ra, đó là một con mèo, một con rất lớn quất miêu, cả người mọc đầy màu vàng tròng mắt, đầu siêu siêu vẹo vẹo, như là không có trang bị hảo. Nó ngồi ở Từ Đồ Nhiên cách đó không xa, không có mở miệng, lại rõ ràng phát ra âm thanh, ngượng ngùng, vốn dĩ tính toán sấn ngươi không chú ý thời điểm trộm đem ra hỏa này thu thập rớt. Không nghĩ tới nàng so với ta nghĩ đến muốn phiền toái. Cư nhiên còn có thể chạy trốn tới cái này địa phương tới. Thật là ngượng ngùng, thu thập rớt, Từ Đồ Nhiên nhấp khẩn khóe môi, trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Phân liệt ra mảnh nhỏ, nếu lọt vào tổn thương chí mạng, bản thể cũng tất nhiên sẽ chịu liên lụy. Khương Tư Vũ từng báo cho nói hiện lên với trong óc. Nàng một chút hiểu được, người tưởng đối phó chính là ta. Nàng mặc không lên tiếng mà vòng định rồi quốc thổ. Người như thế nào biết ta tới nơi này? Vốn dĩ không biết, thẳng đến gia hỏa này nuốt lấy ta không ít hóa thân. Quất miêu lung lay hạ đầu. Ta cũng không nghĩ như vậy đã sớm mạo hiểm. Nhưng nếu phóng mặc kệ, ta sẽ mệt rớt càng nhiều. Không có biện pháp, chỉ có thể đối nàng ra tay. Thật sự ngượng ngùng, ý tứ là chỉ bằng như vậy cái đồ vật. Liền đem nàng phân liệt thể thương thành như vậy sao? Từ Đồ Nhiên ngẩn ra một chút. Chợt chú ý tới một cái khác lệnh người không thể không để ý sự. Hắn nói cái này nữ hài nuốt lấy hắn không ít hóa thân. Nếu là cái dạng này lời nói, kia nàng gần nhất cái loại này chắc bụng cảm cùng buồn nôn cảm. Tuy rằng biết không hợp thời nghi, nhưng Từ Đồ Nhiên là thật sự lại tưởng phun ra. Nói trở về, như vậy xinh xinh đẹp đẹp nữ hài, nàng là như thế nào hạ đến đi khẩu a, ngượng ngùng. Xem ngươi kia biểu tình, là bị ta ghê tởm tới rồi sao? Kia thật đúng là ngượng ngùng. Tuy rằng ta cảm thấy còn khá buồn cười. Quất miêu chậm gì gì mà nói. Hướng bên cạnh đi rồi vài bước. Từ Đồ Nhiên đánh giá nó cùng chính mình chi gian khoảng cách. Đem trong lòng ngực nữ hài ôm đến càng khẩn chút. Người chính là toàn biết thiết tuyến trùng. Nàng một mặt nói chuyện. Một mặt quan sát đến quanh mình chạy trốn lộ tuyến. Ta còn tưởng rằng ngươi bản thể sẽ là rất lớn một con. Thiết tuyến trùng. Ngượng ngùng. Nhưng cái này xưng hô không quá thích hợp. Quất miêu trên người màu vàng tròng mắt sôi nổi rung động lên. Quất miêu bản thân lại là không nhanh không chậm mà liếm liếm móng vuốt. Ngôi sao, hoặc là nói, ngôi sao mảnh nhỏ, nếu ngươi nguyện ý như vậy xưng hô ta, ta sẽ cảm thấy thật cao hứng. Từ Đồ Nhiên suy một tiếng, tốt thiết tuyến trùng, ngày mai thiết tuyến trùng. Nói giỡn, ta vì cái gì muốn cho ngươi cảm thấy cao hứng. Mang theo rõ ràng khiêu khích ý vị lời nói nện xuống. đối phương lại là hoàn toàn không sinh khí. Ít nhất từ tìm đường chết giá trị thu hoạch tới xem. Nó một chút không có bị chọc giận. Rất ít gặp được tình huống như vậy. Từ Đồ Nhiên nội tâm bất an càng thêm mãnh liệt. Nàng nhìn chằm chằm kia chỉ quất miêu nhìn trong chốc lát. Bỗng nhiên mở miệng. Thật là ngươi đem nàng thương thành như vậy sao? Không phải khiêu khích. Đây là thật sự tò mò. Đồng thời nàng cũng tưởng thử phân tán đối phương lực chú ý. Kia miêu lại là quơ quơ đầu. Ta sao? Không không. Vậy ngươi cũng thật hiểu lầm. Nói vậy ngươi cũng đã nhìn ra. Ta thực nhỏ yếu. Tuy rằng nói như vậy thật ngượng ngùng. Nhưng ta xác thật không cái kia bản lĩnh. Nó nói đến nơi này. Bỗng nhiên đốn hạ. Thật muốn lời nói. Còn phải cảm tạ ngươi bằng hữu. Từ Đồ Nhiên. Ta từ hắn nơi đó. Phục chế tới rồi một cái tương đương không tồi kỹ năng. Quất miêu nói. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên. A, hắn tới. Từ Đồ Nhiên. Hắn. Thâm thúy bóng ma từ đỉnh đầu chụp xuống. Làm như ý thức được cái gì. Từ Đồ Nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong đầu nguy cơ dự cảm lại lần nữa điên cuồng rung động. Thanh âm ầm ĩ đến cơ hồ xé rách não nhân. Mà chính là tại đây loại lệnh người choáng váng trong thanh âm. Từ Đồ Nhiên thấy được nàng trên đỉnh đầu cái kia đồ vật. Đó là một phiến môn. Hoặc là nói là một cái lớn lên giống môn sinh vật. Nó rất lớn. Cá voi đến đại. Nó phiêu phù ở trong rừng cây. Rừng cây bị phụ trợ đến như là lùn thảo. Nó ở trong bóng đêm loạng choạng. Cánh cửa thân hình thượng là một viên thuần hắc đầu. Bên trong hình như có cái gì đang ở xoay tròn lan lộn. Chỉ liếc mắt một cái. Khiến cho Từ Đồ Nhiên cảm thấy đau đầu rục nước. Môn bên trong đồng dạng cũng là đen như mực. Ẩn ẩn có tiếng ca từ bên trong truyền ra. Hỗn tạp tiếng khóc cùng tiếng cười. Nếu không phải nàng hỗn loạn đã lên tới thần cấp, Từ Đồ Nhiên quả thực đều phải cho rằng này hết thảy đều là chính mình ảo giác. Đây là thứ gì? Nó phía trước liền tại đây trong rừng cây sao? Vì cái gì ta một chút đều không có chú ý tới? Rõ ràng như vậy đại một cái. Từ Đồ Nhiên trong đầu ý niệm bay lộn. Mắt thấy kia đồ vật càng ép càng gần. Da đầu cơ hồ ma đến phát tác. Một loại chưa bao giờ từng có cảm xúc nháy mắt nắm lấy nàng trái tim. Liên quan nàng ôm ấp thân hình. Đều bắt đầu kịch liệt run rẩy. Không kịp nghĩ lại. Nàng vội vàng mở miệng. Chưa kinh cho phép. Bất luận cái gì tồn tại không được. Lời còn chưa dứt. Nàng bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt. Khóe miệng giật hạ thịnh phóng không được máu tươi. Nàng chậm rãi cúi đầu. Há mồm. Từ trong miệng phun ra một đoàn đồ vật. Đó là nàng đầu lưỡi. Quá lớn xa lạ ca ích thích dưới. Liền đau đớn đều trở nên không rõ ràng. Nàng hơi hơi nghiêng đầu. Nhìn chằm chằm rơi trên mặt đất một nửa đầu lưỡi. Bên tai vang lên quất miêu bình đạm thanh âm. Cư nhiên ở mẫu thần trước mặt khẩu ra vọng ngôn. Lá gan của ngươi có thể so ta nghĩ đến còn muốn đại. Lại hoặc là nói. Là vô tri giả không sợ. Mẫu thần. Từ Đồ Nhiên chậm rãi chớp chớp mắt, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một đầu xa lạ lại quen thuộc ca dao, vĩ đại dục giả. Thần khải tinh môn, vĩ đại dục giả, sinh hạ sao trời, đương ánh lửa nuốt vào chúng ta xấu xí thân thể. Chúng ta đem với sán lạn tinh quang trung hóa thành cho tàn. Trở thành dục giả con nối dõi, đạt được chân chính vĩnh hằng. Mẫu thần, dục giả, rất kỳ quái. Rõ ràng đều là không quen thuộc từ. Này trong nháy mắt, Từ Đồ Nhiên lại tự nhiên mà vậy mà đem chúng nó đối thượng. Cánh cửa trung truyền ra thanh âm càng thêm rõ ràng. Từ Đồ Nhiên lúc này nghe rõ. Chúng nó sở niệm tụng. Chúng nó sở ngâm sướng. Đúng là này thiên đảo văn. Quất miêu yêu nhã mà ngồi dưới đất. Ở dục giả tới gần nháy mắt. Hèn mọn mà phục thấp thân thể. Dư quang lại trộm nhìn về phía ngồi ở đối diện Từ Đồ Nhiên. Nàng buông xuống đầu, từ cằm đến ngực, tất cả đều là máu. Ôm một cái thuần từ xương đen cấu thành. Liền cơ sở hình người đều đã duy trì không được phân liệt thể. Nhìn qua chật vật đến buồn cười. Cũng không biết có phải hay không bởi vì đã chịu quá lớn ca ích thích. Nàng trầm mặc trong chốc lát. Trong miệng bỗng nhiên hô hô mà phát ra âm thanh. Quất Miêu ngay từ đầu không biết đây là có ý tứ gì. Nghe xong trong chốc lát, bỗng nhiên hiểu được, thanh âm này tiết tấu, cùng cánh cửa nội ngâm sướng, hoàn toàn nhất trí, thú vị, ngươi là ở cầu nguyện sao? Nó rất có hứng thú mà vọng lại đây. Tại đây loại thời điểm, lấy loại này tư thái, đối mẫu thần cầu nguyện, ngượng ngùng, nhưng trường hợp này, thật sự có chút buồn cười. Từ Đồ Nhiên, nàng ngước mắt lạnh nhạt mà nhìn nó liếc mắt một cái. Buông ra trong lòng ngực người, ngược lại mở ra ba lô, làm cho Quất Miêu mặt, đảo ra một cái dược nuốt vào. Nghiêm khắc tới nói, không tính cầu nguyện, lại quá trong chốc lát, chờ tân sinh đầu lưỡi trường hảo. Nàng rốt cuộc cấp ra trả lời, nàng nghiêm túc đem dược thu hảo, trên lưng ba lô, thanh âm không lớn không nhỏ. Ta chỉ là muốn thử xem, như vậy có thể hay không lại hướng một đợt tìm đường chết giá trị mà thôi. Quất Miêu, nó nghiêng nghiêng đầu, hiển nhiên không quá minh bạch. Tìm đường chết, giá trị, thì ra là thế. Từ Đồ Nhiên gật gật đầu. Xem ra ngươi không biết thứ này à, nói xong. Hơi hơi nghiêng đi đầu, làm như muốn nghe cái gì. Đi theo cư nhiên cười một chút. Trướng, nàng nhàn nhạt nói. Nguyên lai ngươi để ý loại sự tình này. Ngươi thực chán ghét người khác nói ngươi không biết sự sao? Quất Miêu không có ở đáp lại. Nó hơi hơi cung khởi thân thể, gắt gao nhìn chằm chằm Từ Đồ Nhiên xem. Nhưng mà tầm mắt lại giống quăng vào nước bùn, cái gì đều nhìn không tới. Tiếp theo nháy mắt, nồng đậm xương đen đột nhiên ở nó trước mắt nổ tung. Từ Đồ Nhiên ở uế xương mù che lấp hạ đứng lên, ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo lạnh lẽo. Ta cho phép ngươi xem ta sao? Quất Miêu, gia hỏa này, sao lại thế này? Ý thức được tình huống phát triển cùng chính mình suy nghĩ tựa hồ không giống nhau. Quất Miêu trong ánh mắt khó được xuất hiện vài phần dao động. Cùng thời gian, Từ Đồ Nhiên lại duỗi người, từ từ mở miệng, lại nói tiếp. Hảo kỳ quái a, ta liền đứng ở nó trước mặt, niệm cùng nó tương quan đảo văn, đạt được tìm đường chết giá trị lại cũng không nhiều hơn bao nhiêu. Ý đồ sử dụng tuyệt đối vương quyền khi đạt được 2000 tìm đường chết giá trị, làm trò này tồn tại mặt niệm đảo văn, tìm đường chết giá trị như cũ chỉ có 200, nói đúng ra là 208. Này liền thực vi diệu. Từ Đồ Nhiên nhớ rõ, chính mình ở đối dục giả hoàn toàn không biết gì cả khi niệm tụng đảo văn, đồng dạng cũng có 200 tìm đường chết giá trị. Bản tôn liền ở chính mình trước mặt, đồng dạng hành vi, thu hoạch lại là đồng dạng. Kết hợp đảo văn tính chất, việc này liền có chút thái quá. Lại nói hồi kia bồi thượng nàng nửa thanh đầu lưỡi 2000 tìm đường chết giá trị, tuy nói không tính thiếu, nhưng đặt ở một cái thần trên người, không khỏi cũng quá không đủ xem. Phải biết rằng, lúc trước ca hát bút còn đỉnh nhuyễn trùng sang đầu thời điểm, tìm đường chết giá trị cấp đến độ so này hào phóng. Hai tương kết hợp, Từ Đồ Nhiên không khỏi có cái rất là vớ vẩn ý tưởng. Ngượng ngùng, ta không phải chọn thứ A, nàng thở sâu, cưỡng bách chính mình đem ánh mắt đầu hướng trước mặt cái kia thật lớn cánh cửa. Gia hỏa này, thật sự chính là cái gọi là dục giả sao? Làm càn, nàng vừa mới dứt lời, liền nghe Quất Miêu phát ra một tiếng bén nhọn kêu to. Xưa nay bình tĩnh thanh âm, rốt cuộc mang lên vài phần dao động. Người biết người đang nói cái gì sao? Người đây là ở đối mẫu thần bất kính. Bất kính liền bất kính, người như vậy kích động làm gì? Từ Đồ Nhiên ngó nó liếc mắt một cái, tùy tay sờ soạng hồ ở cằm thượng vết máu, lại nói, chính là bất kính. Tìm đường chết giá trị nhắc nhở âm lại lần nữa vang lên, đồng thời vang lên còn có một trận rất nhỏ động tĩnh. Ngã trên mặt đất váy đen thiếu nữ không biết nơi nào tới sức lực, lung lay mà đứng lên, như bóng với hình, đứng ở Từ Đồ Nhiên phía sau. Từ Đồ Nhiên lúc này mới không nhanh không chậm đem nửa câu sau nói cho hết lời. Thế nào đi, giọng nói rơi xuống, nhắc nhở âm lại vang một tiếng. Chúc mừng ngài, trước mắt kiềm giữ tìm đường chết giá trị đạt tới 8 vạn. Giải khóa khen thưởng công năng. Thiên tai chi chìa khóa. Đó là cái gì? Lại là cái chỉ có thể đến thăng cấp không gian dùng đồ vật sao? Từ Đồ Nhiên mặt ngoài bất động thanh sắc, nội tâm thật mạnh xách một tiếng. Đều loại này lúc, không thể cấp điểm hữu dụng đồ vật sao? Ít nhất tới điểm hữu dụng tình báo. Không đợi nàng tưởng xong, ý thức chung lại là một thanh âm vang lên. Cùng tìm đường chết giá trị nhắc nhở âm bất đồng. Thanh âm này mang theo rõ ràng ngữ khí phập phồng. Âm sắc giống như đã từng quen biết. Xa lạ lại quen thuộc. Ngài hảo. Tôn kính ký chủ. Xin lỗi làm ngài đợi lâu. Trói định hệ thống giữ gìn đã hoàn thành. Tiếp theo lữ đồ. Khiến cho ta làm bạn ngài. Ai nha ta đi này tình huống như thế nào? Cách chương.